sachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ 9 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Chương thứ 9, Phẩm Chứng Nhập Pháp Môn 02, Nguyên Lý Bất Nhị. Phẩm Chứng Nhập Pháp Môn 02 này chính là trọng yếu của Kinh Duy Ma Cật và cũng là trung tâm điểm của giáo lý Đại Thừa, nhằm dạy cho người đệ tử Phật biết quay về sống với căn bản trí, nghĩa là trí vô phân biệt, vốn đã có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, mà Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đại biểu cho căn bản trí này. Chính pháp môn 02, bất nhị, hướng dẫn tất cả Phật tử đừng nhìn trên những hiện tượng của vạn pháp mà phải nhìn thấu triệt về bản thể, về chân lý của vạn pháp. Vì thế, lời nói đầu tiên của Đức Phật khi Ngài vừa thành đạo dưới cội Bồ Đề và cũng là tinh yếu của Phật giáo là: thật kỳ diệu thay, trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính như nhau. Phật tính chính là tự tính thanh tịnh bản nhiên trong sáng. Do đó, nếu chúng sinh sống với cái tự tính thanh tịnh này, thì họ đang sống với căn bản trí của họ, nghĩa là họ không còn tâm phân biệt đối đãi nhị nguyên. Khi chúng sinh chạy theo vọng trần, là họ tự hủy hoại cái tính trong sáng, thanh tịnh, hồn nhiên, thanh thoát của mình, thì căn bản trí biến mất và thay bằng hậu đắc trí, tức là phân biệt trí. Hậu đắc trí là cái trí vốn không có sẵn trong ta, mà do sự tác động của 6 căn, 6 trần và 6 thức mà tạo thành, nên mới gọi là hậu đắc, tức là có được sau và nó khác với căn bản trí, là cái trí vô phân biệt vốn đã sẵn có từ vô thỉ đến vô chung, lúc nào cũng thanh tịnh. Khi tâm có sự phân biệt là con người có khổ, vì phân biệt trí là cái trí của phàm nhân luôn chạy theo tham dục, phiền não, vô minh, nên khó mà nhận thức được chân lý. Vì chúng sinh nhận thức thấy biết vạn pháp có hai, tức là có đối đãi, cho nên hai là nguyên nhân gây ra bao nhiêu đau khổ, tang thương cho con người. Do đó, muốn hết khổ và đánh tan những vọng thức mê lầm để trở về sống lại với vô phân biệt trí, tức là sống với tự tánh thanh tịnh trong sáng của mình, thì chúng sinh phải hồi đầu thị ngạn mà chứng nhập pháp môn 02. Vậy thế nào là 02? Danh từ 02 tức là bất nhị, có nghĩa là không phải là hai. Chữ hai ở đây không phải là chữ hai ở số lượng như 1, 2, 3, 4, vân vân, và cũng không phải chữ hai ở số thứ tự như thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Vậy hai phải chăng chỉ cho sự đối đãi nhị nguyên của những luồng tư tưởng? Khi chúng sinh nhận thức thấy biết có hai, tức là có đối đãi, thì con người sẽ sử dụng cái trí phân biệt của mình để thấy có thương có ghét, có tốt có xấu, có cao có thấp, có hơn có thua, có thiện có ác, có thân có sơ. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh phiền não khổ đau cho tất cả mọi người. Thí dụ, vì thấy biết sự khác nhau giữa giàu và nghèo, nên con người chạy theo người giàu mà xa lánh kẻ nghèo. Thấy có tốt xấu nên thích nhà to xe đẹp và buồn chán khi không có nó. Thấy có thân sơ nên chỉ giúp đỡ người thân mà lạnh lùng với người xa lạ. Vì có tâm phân biệt nên chỉ thích ăn món ngon, vật lạ, và chán ghét những món ăn tầm thường, không khoái khẩu. Nói một cách khác là con người còn phân biệt là còn đau khổ, phân biệt ít thì ít khổ đau, mà phân biệt nhiều thì đau khổ triền miên mãi mãi. Thí dụ như, có người tính tình khó khăn quá, nghe ai nói câu chuyện xa xa gần gần ở đâu đó, mà nghĩ rằng ai đang nói gièm pha mình vậy, càng nhạy bén phân biệt thì càng khổ cho mình chẳng lợi ích gì. Tiếng thị phi, khen chê chính là sản phẩm của hai đó. Ngày nay Phật giáo có nhiều pháp môn như tịnh độ, thiền, mật giáo, nhưng cứu cánh vẫn là nhận chứng được chân tâm, Phật tính của chính mình. Trong phẩm này có 31 vị Bồ Tát trình bày 31 phương cách khác nhau, 31 phương tiện khác nhau, nhưng tiểu chung cũng quy về để chứng nhập pháp môn 02 mà thôi. Vì thế, cho dù chúng sinh hiện tại có tu theo bất cứ pháp môn thiền, tịnh, mật giáo nào, thì pháp môn 02 này sẽ là ngọn đèn để đưa chúng sinh thoát khỏi mê lầm, đánh tan vô minh vọng thức mà có được tâm thanh tịnh. Đây là vũ khí sắc bén nhất để giúp chúng sinh quay về sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí, với tự tính thanh tịnh bản nhiên sẵn có vĩnh hằng trong tất cả mọi người. Chứng nhập pháp môn 02 thì thương ghét không còn, tốt xấu tan biến, giàu nghèo là một, cao thấp như nhau, sinh tử, niết bàn và phiền não là bồ đề. Từ đây con người sẽ sống vô cùng an vui tự tại. Phẩm này có thể được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, 31 vị Bồ Tát trình bày 31 phương cách khác nhau để cùng chứng nhập pháp môn không hai, nghĩa là trăm sông cùng đổ về biển lớn. Phần thứ hai, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trình bày theo ý ngài thế nào mà chứng nhập pháp môn không hai. Phần thứ ba, sau cùng là tư tưởng nhập pháp môn không hai của ông Duy Ma Cật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật long trọng nói với các Bồ Tát rằng: Thưa chư nhân giả, tôi xin trân trọng đề nghị chư vị Bồ Tát trong hội này mỗi người tự trình bày sự chứng đắc và thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát như thế nào. Trước hết, vị Bồ Tát hiệu là Pháp Tự Tại trình bày: Thưa chư nhân giả, sinh và diệt là hai, vạn pháp xưa không sinh, nay không diệt, tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sinh đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Vạn pháp từ vô thủy đến vô chung không hề sinh diệt, vì tất cả chỉ là hiện tượng duyên khởi, đều bất biến, tùy duyên, thì vạn pháp từ tự tính thanh tịnh bất sinh bất diệt, mà duyên khởi tạo thành con người, cây cỏ, mặt trăng, mặt trời, động vật, thực vật, khoáng vật hay nhân sinh vũ trụ, rồi tùy duyên bất biến, nghĩa là một ngày nào đó khi duyên tan rã, thì tất cả nhân sinh vũ trụ tan rã quay về với tự tính bất sinh bất diệt ban đầu, nghĩa là đất lại về với đất, nước lại về với nước. Vì thế không có cái gì thật sinh hay cái gì thật diệt cả. Thí dụ như ra biển, chúng ta thấy nếu có gió lớn tạo thành những làn sóng nhấp nhô chập trùng thì gọi là sóng sinh, nhưng thật ra đâu có làn sóng nào sinh hay diệt đâu. Chỉ vì khi duyên kết, tức là có gió lớn thì có sóng, và khi duyên tan, nghĩa là gió ngừng, thì mất sóng mà trở về với thể nước phẳng lặng êm đềm ban đầu vậy thôi. Vì tỏ ngộ chân lý không còn phân biệt có sinh có diệt nữa, mà Bồ Tát Pháp Tự Tại được pháp nhẫn vô sinh và chứng nhập pháp môn không hai, cũng như hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, nghĩa là mỗi chúng sinh là một đóa sen, khi sen nở thì thấy được Phật, tức là không còn sinh tử. Bồ Tát Đức Thủ nói, ngã và ngã sở là hai, vì có ngã cho nên có ngã sở. Tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở, do duyên cớ đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Ngã là ta và ngã sở là những cái thuộc về ta. Con người vì còn chấp ngã, nghĩa là thấy mình là thật có, nên từ đó mới tạo tác những sở hữu cho ta được sung sướng. Thí dụ như cái nhà của ta, cái xe của ta, con cái của ta, cái chùa của ta, vì thấy là của mình, của ta, nên con người phải lo bảo vệ, cưng chiều cái ta và những sở hữu của ta, nhưng cuối cùng rồi cái ta cũng mất, và những sở hữu của ta cũng phải bỏ lại cho thế gian. Người nào cái ngã càng cao thì càng khổ sở triền miên, bất tận, vì họ có cấn cao ngã mạn, tự tôn tự đại, nhìn con người, trời đất, thế gian như cỏ rát, nên thường bị cô đơn, chịu cảnh lạnh lùng và không bao giờ an vui được. Càng chấp ngã và ngã sở nhiều thì con người càng đau khổ, vì không một ai thoát ra khỏi sinh, già, bệnh, chết hay vô thường vô ngã được. Bây giờ, nếu xả bỏ được tâm cố chấp, vì biết rằng ngã và ngã sở đều là không, là giả huyễn, không thật có, thì tâm sẽ an vui tự tại. Bởi vì nếu là không thật thì lòng không lo lắng, quyến luyến nhiều, cho nên được không vui và mất cũng không buồn. Theo Phật giáo thì muốn viên thành Phật đạo thì phải diệt bản ngã, nghĩa là cái ngã còn thì con đường đạt đến vô thượng bồ đề vẫn còn xa. Nói một cách khác, cái ngã càng thấp thì sự an lạc, sự giải thoát càng cao. Đến khi cái ngã hoàn toàn tan biến thì vô thượng bồ đề sẽ hiện bày. Đức Phật sau khi thành đạo lúc nào cũng có trên ngàn đệ tử đi theo, mà ngài lúc nào cũng vậy. Chính ngài là một vị khất sĩ, tức là người đi xin ăn, không phải là ngài không có đệ tử dâng cơm cúng nước nếu ngài muốn, nhưng ngài tự luyện cho mình trở thành một người hoàn toàn xóa đi bản ngã. Vì người ăn xin thì còn tự cao tự đại với ai? Cạo đầu cũng là một hình thức phụ vào việc phá ngã, vì người tu hành không còn quan tâm đến hình tướng đẹp xấu của thế gian, ngay cả áo cà sa cũng vậy. Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế tại Ấn Độ, thì màu vàng là màu mà người thế gian không tôn trọng, ưa thích, nên Thế Tôn mới chọn màu vàng làm áo cà sa. Chẳng những thế, mà ngài còn chọn những mảnh vải rách, những tấm vải dơ dùng để quấn tử thi mà khâu lại thành y để chống lạnh. Nói tóm lại, Đức Phật vì muốn phá hoàn toàn cái bản ngã nên đối với Ngài, nhà cửa cũng không, uy quyền cũng không, tiền bạc cũng không, vì thế Ngài mới có được vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề. Vì có ngã mới sinh ngã sở, tức là có hai, nên Bồ Tát, Đức Thủ mới quán tu vô ngã để trở về với căn bản trí của mình mà chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuần nói, thọ và bát thọ là hai, nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được, vì không có cái được cho nên không có lấy, không có bỏ, không tạo tác, không hành vi, do nhận thức như vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Thọ là cảm nhận và bất thọ là không cảm nhận. Mà cảm nhận cái gì? Được ai khen thì vui, bị chê thì buồn. Đó là có thọ. Ngược lại, khen mà không vui, chê cũng chẳng buồn là bất thọ. Khởi niệm thương, khởi niệm ghét là thọ. Còn không ghét, không thương là bất thọ. Con người thường thích nghe tiếng khen, tâng bốc và không thích lời chỉ trích, chê bai. Nhưng nghĩ lại lời khen, tiếng chê chỉ là đầu môi chót lưới hoặc có ý đồ gạ gẫm. Thì có gì là thật đâu, ăn mà còn chê ngon, chê dở là còn thọ, trái lại ăn để sống chứ không phải sống để ăn là bất thọ. Mình giữ giới mà còn thấy có người phá giới luật là thọ, miệng ăn chay mà tâm vọng thịt cá, nghĩa là món chay, mà gọi tên mặn là thọ. Ngược lại, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, miệng nhai thịt mà tâm nhai đậu hũ là bất thọ. Có tiền của nhiều thì vui, và nghèo đói thì buồn phiền là thọ. Còn có nhiều thêm một chút cũng vậy, mà lỡ có mất cũng không buồn là bất thọ. Thấy cảnh trái ý nghịch lòng mà không quan tâm đến là bất thọ. Người khen kẻ chê cũng chẳng ăn nhầm gì là bất thọ. Làm việc vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải cho riêng mình là bất thọ. Vì thế nếu không có cái thọ thì không ý nghĩ lấy bỏ, không có ý nghĩ thương ghét, không có ý nghĩ khen chê, cho nên Bồ Tát mới chứng nhập pháp môn không hai, nghĩa là quay về với căn bản trí vốn thanh tịnh hay trở về với vô phân biệt trí, nên không có vấn đề thọ hay không thọ. Không có thọ hay không thọ, tức là không hai, thì thương ghét cũng chẳng còn, khen chê biến mất, không vui cũng chẳng buồn, vì thế cuộc sống của con người sẽ vô cùng an vui tự tại. Bồ Tát Đức Ảnh nói, cấu và tịnh là hai, thấy được thực tính của cấu thì không có tướng tịnh, đồng thời tùy thuận với tướng diệt của vạn pháp. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Cấu là chỉ cho những thứ phiền não, khách trần, tác động, hoành hành, làm cho con người đau khổ, chứ không phải là dơ giấy, đất bùn, bụi bặm. Nếu nhìn về tướng thì có phiền não, có khổ đau, nhưng nếu nhìn sâu vào thực tính của vô minh phiền não là Phật tính, mà Phật tính là bất cấu, bất tịnh, bất sinh, bất diệt. Do đó, thật tính của cấu, của vô minh phiền não là trong sáng, là thanh tịnh, nghĩa là tự nó không có cấu, không có vô minh phiền não. Không có cấu thì cần gì phải có tịnh. Vì thế mới nói thực tính của cấu là không, nghĩa là trong thực tính không có tướng cấu và cũng không có tướng tịnh. Thí dụ nhìn lên trời thì thấy trời trong sáng, nhưng vì con mắt của ta bị nhậm nên thấy có hoa đóm trên không. Do đó, hoa đóm là không thật, thì hoa đóm đâu có ảnh hưởng gì đến trời xanh trong sáng đâu. Nói một cách khác, tịnh là vì có cấu, nay tính của cấu vốn trong sáng, thanh tịnh thì tịnh còn dùng vào đâu được mà nói cấu với tịnh. Không cấu, không tịnh thì không còn đối đãi, không có nhị nguyên, tức là không hai vậy. Bồ Tát Thiện Tú nói, động tâm và niệm tưởng là hai, nếu không động tâm thì không có niệm tưởng, không có niệm tưởng thì không có phân biệt. Tôi thông suốt được chân lý ấy mà thể nhập pháp môn không hai. Khi ra phố, thấy có người ăn xin bên lề đường, thật tội nghiệp. Khi mắt thấy một hình ảnh, một cảnh tượng đáng thương hay ưu ái, làm cho tâm bị dao động thì gọi là động tâm. Sau khi về nhà, chúng ta nhớ lại hình ảnh của người ăn xin đáng thương kia, thì cái nhớ lại đó gọi là niệm tưởng. Vì thế, niệm tưởng chỉ có khi nào có động tâm, nghĩa là nếu không thấy người ăn xin thì không bao giờ có kỷ niệm để nhớ lại. Do đó, khi niệm tưởng khởi dậy thì tâm bắt đầu phân biệt thiện ác, tốt xấu, nghèo giàu, tức là có hai. Muốn thể nhập pháp môn không hai thì Bồ Tát Thiện Tú phải bỏ tâm phân biệt, mà muốn không còn phân biệt thì đừng tưởng nhớ, và sau cùng muốn dứt hẳn cái tưởng nhớ thì đừng có động tâm. Tóm lại, nếu muốn quay về sống với căn bản trí, vô phân biệt trí, thì đừng cho tâm mình bị dao động trước bất cứ hoàn cảnh nào. Tâm như bất động là tâm Bồ Tát, là tâm thanh tịnh và chính là chân tâm Phật tính vậy. Ngày xưa, khi vua Liêu Ly xua quân tiêu diệt cung thành Ca Tỳ La Vệ, giết chết trên mấy trăm ngàn người dòng họ Thích Ca, trước cảnh đau thương tan tóc, mà Đức Phật vẫn điềm nhiên vì Ngài nhìn cái nhân bất thiện của những người thân thích trong khi chúng sinh thì cứ nhìn kết quả, nên thấy cảnh tan da nát thịt mà lòng đau rã xót. Bồ Tát Thiện Nhãn nói, tướng nhất và tướng vô là hai, nếu biết rõ tướng nhất, tức là tướng vô, bây giờ thể nhập tính bình đẳng, do quá trình nhận thức như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Có cái một là do từ nơi không có cái gì hết, nghĩa là ban đầu không có cái gì, cho nên cái đầu tiên thì gọi là cái một. Thí dụ như trong một căn phòng trống không, nếu bây giờ chúng ta đặt một bình hoa, thì cái bình hoa này là cái một, chúng ta gọi bình hoa là cái một, tức tướng nhất, bởi vì trong phòng trước đây không có bình hoa, cho nên cái một là do cái không, tướng vô mà có. Tướng nhất, tức là tướng vô nghĩa, là chính cái này là do cái đối đãi của cái không mà gọi cái này là có, cho nên nếu không có cái không thì không bao giờ có cái một. Tóm lại, tất cả vạn pháp đều do đối đãi cả, nghĩa là nếu chúng ta gọi cái này là một là do có cái không, hay nói ngược lại, có cái không là vì do cái một, do đó cái một cũng chẳng thật một và cái không cũng chẳng thật không. Vì nhận thức vạn pháp duyên sinh tương quan với nhau, nghĩa là cái này tương quan với cái kia, hay cái một, tức là cái không, thì thể nhập tính bình đẳng, không còn đối đãi, phân biệt, và sau cùng chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tí nói, tâm Bồ Tát và tâm Thanh Văn là hai, quán tướng của tâm rỗng không, như huyễn hóa, cho nên tôi còn không thấy tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn. Do triệt tiêu tính chấp, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tâm Bồ Tát là người làm những điều lành, việc thiện lợi ích cho chúng sinh, còn tâm Thanh Văn là người thấy đời đầy ô nhiễm nên xa lánh thế gian, tìm nơi u tịch tu hành để chứng được sự an lạc của Niết Bàn cho riêng mình. Nhưng thật ra hai cái tâm này không hề khác nhau, cùng một bản thể, vì con người còn chấp trước, còn phân biệt nên mới thấy có sự khác biệt. Chứ thật ra tâm không sai khác. Thí dụ nếu có tâm phân biệt thì chúng ta thấy có người Tàu, người Tây hay người Mỹ, nhưng thật ra tất cả đều là con người cùng chung giọt nước mắt mặn hay máu cùng đỏ như nhau. Còn phân biệt là còn kỳ thị, còn đau khổ và còn tranh chấp đưa tới chiến tranh giết hại lẫn nhau. Khi hết phân biệt thì có tâm bình đẳng và chấm dứt phiền não khổ đau. Bồ Tát Phật Gia nói, thiện và bất thiện là hai. Không khởi ý niệm thiện và bất thiện, nhận thức thấu suốt, ngằn mé vô tướng của các pháp, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Trên thế gian thì thiện và bất thiện rất khó mà phân biệt. Cùng một hành động mà có người cho là thiện, trong khi người khác cho là bất thiện. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, các bậc cha mẹ nếu muốn con cái nên người, học hành có tương lai, thì cũng có lúc quở trách, la dầy, hành động này hiện tại thì có vẻ như bất thiện, nhưng khi con nên người, thì việc la mắng con cái là việc tốt. Một thí dụ khác là việc cứu tế xã hội. Ở Hoa Kỳ, hàng năm có rất nhiều người được chính phủ cho tiền welfare. Đây dĩ nhiên là việc thiện, nhưng những người lãnh tiền này càng ngày càng lười biếng, lấy welfare làm căn bản cho cuộc sống mà không chịu học hành tiến thân, gây thâm thủng ngân quỹ quốc gia và phát sinh những tệ đoan cho xã hội. Cho nên việc tốt, việc thiện đã bị con người lợi dụng mà biến thành bất thiện. Vì vậy khi con người không còn tâm phân biệt, luôn giữ tâm thanh tịnh thì sẽ không còn bị thiện ác chi phối, vì mọi việc làm đều là lợi ích cho tất cả chúng sinh. Một khi đã sống với thể tính thanh tịnh của mình thì những danh từ đối đãi thiện hay bất thiện chỉ là giả huyễn trống rỗng mà thôi. Bồ Tát, sư tử nói, tội và phước là hai, hiểu rõ tính của tội và phước không khác dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt khoát trong mọi hoàn cảnh, cho nên không thấy có ràng buộc và cũng không thấy có giải thoát. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Trong bài sám hối có câu, tội tính bổn không do tâm đạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nghĩa là tự tính của tội là không, nhưng do vô minh điên đảo bên ngoài mà tạo ra tội, do đó khi không còn vô minh vọng thức. Nghĩa là tâm biết ăn năn sửa đổi thì tội cũng tan biến theo. Thí dụ như có ngọn đèn đang cháy trên bàn, nếu nóng giận, la hét, quơ tay, quơ chân làm tắt ngọn đèn. Bây giờ, tắt đèn tối thui làm cơn giận tan biến, nên đi kiếm cái hộp quẹt để đốt đèn sáng trở lại. Do đó nếu trong thời điểm con người làm sai với căn bản chí của mình thì gọi là tội, nhưng nếu biết sửa sai làm đúng trở lại thì tội hết ngay. Thêm nữa, tội phước nằm trong vòng tương đối của thế gian. Thí dụ như Tổng thống Bush đem quân sang đánh Iraq, giết hại bao nhiêu người là có tội, nhưng loại bỏ được nhà độc tài Saddam Hussein và mang lại dân chủ cho người dân Iraq là phước. Vì thế, cùng một hiện tượng mà có người nói tội, kẻ khác nói phước, do đó nếu dùng trí tuệ bát nhã để soi thấu thật tính của vạn pháp thì tội phước là không, nghĩa là không còn trói buộc và dĩ nhiên cũng không cần giải thoát. Vì thấy không có hai, không còn phân biệt nên Bồ Tát sư tử chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát sư tử ý nói, hữu lậu và vô lậu là hai, có được tâm bình đẳng với các pháp thì không khởi tưởng hữu lậu và vô lậu, không dính mắc ở pháp tướng, cũng không trụ chấp pháp tướng. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Hữu lậu là do con người chạy theo trần, chạy theo cảnh, nghĩa là chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sinh ra chấp ngã, chấp pháp, có chấp ngã, chấp pháp là có hai và cũng là nguyên nhân làm tác động phát sinh ra vô minh vọng thức dẫn tới tham, sân, si, làm cho con người đau khổ. Có vô minh vọng thức, có đau khổ, tức là có hữu lậu. Bây giờ nếu chúng sinh biết dùng trí tuệ làm cho lục căn thường sáng tỏ, nghĩa là đừng cho lục trần quyến rũ lục căn, thì con người sẽ có tâm thanh tịnh, tức là vô lậu, bởi vì chính lục căn, lục trần tự nó thanh tịnh, không ô nhiễm và không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Do đó hữu lậu thì do ta và vô lậu thì cũng do ta, vì chúng nó không tự có thể tự cố định. Vì thế, nếu không còn thấy có hữu lậu hay vô lậu thì có tâm bình đẳng, tức là tâm vô phân biệt nên Bồ Tát sư tử ý chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói, hữu vi và vô vi là hai, xa lìa tất cả số thì tâm rỗng lặng như hư không, dùng tuệ thanh tịnh mà nhìn vạn pháp, cho nên không còn có sự trở ngại nào. Do vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Tất cả các hiện tượng vạn pháp là do nhân duyên sinh khởi nên gọi là hữu vi, đó là con người, súc vật, chim bay, cá lặn, cây cỏ, núi sông, mặt trăng, mặt trời. Nói chung bất cứ cái gì mà có hình, có tướng đều là hữu vi cả. Ngược lại vô vi không phải là do nhân duyên kết tạo và chính là tự tính của hư không vũ trụ. Nói một cách khác, bất cứ cái gì trên thế gian này mà con người thấy biết được là có và không thấy biết được thì gọi là không. Khi có sự phân biệt cái có với cái không thì có và không dĩ nhiên là đối đãi là hai, nhưng thật ra cái có chính là không, bởi vì cái có tự nó không có tự tính nên nó là không, còn cái không lại là có, vì bất biến tùy duyên nghĩa, là từ cái không mà duyên khởi sinh ra cái có. Tóm lại, có tức là không và không tức là có, cho nên có và không là không hai, tức là trở về với cái trí vô phân biệt, với căn bản trí của mình. Khi đã hiểu chân lý này thì hữu và vô là không hai, nên Bồ Tát Tịnh Giải chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian và xuất thế gian là hai, Tính của hai thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng tức là xuất thế gian. Trong đó không có tướng đi vào đi ra, không có tràn đầy, không có vơi cạn. Do nhận thức đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thông thường, con người thường hay có cái nhìn sai lầm về thế gian. Chẳng hạn như thế gian tràn đầy đau khổ, đâu đâu cũng là ô nhiễm, bất toàn, nên mới hướng về cảnh giới tốt đẹp hơn là xuất thế gian. Nhưng thật ra ngoại trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tự nó không có xấu xa tội lỗi gì cả. Thí dụ như hoa có mê hoặc ai đâu, mê sắc là tại người chứ đâu phải tại hoa, rượu có làm ai say đâu, thế mà con người chết lên chết xuống cũng vì rượu. Ngay cả chất độc hại là á phiện, các bác sĩ và bệnh viện khắp nơi trên thế giới dùng á phiện để trị đau, và nó chính là chất thuốc tê hiệu nghiệm nhất. Ngược lại, nếu con người say mê nó thì tán gia bại sản, nhà tan cửa nát, còn nội căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì cũng chẳng có tội lỗi xấu xa gì, bởi vì tự nó là thanh tịnh, không ô nhiễm. Thí dụ như con mắt thì không ô nhiễm, nhưng khi mắt thấy nhà sang, xe đẹp thì tâm liền phân biệt ý niệm tham muốn, làm cho con người dấn thân vào chỗ khổ. Do đó, con người, vạn vật, thế gian thì tự tính không có xấu xa tội lỗi gì cả, mà tất cả những ô nhiễm, tội lỗi xấu xa đều phát xuất từ vọng niệm sai lầm. Vì thế khi tự tính thế gian không có gì ô nhiễm thì thế gian và xuất thế gian có khác gì nhau? Con người vì bị vô minh che lấp nên thân khẩu ý không được thanh tịnh mới thấy thế gian là xấu xa tội lỗi. Bây giờ quay về xé tan màn vô minh hắc ám mà sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên thì ở đâu cũng là cực lạc, và bất cứ lúc nào cũng có niết bàn an lạc. Thí dụ như các vị A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đoạn trừ tất cả mọi phiền não khổ đau, có được niết bàn nghĩa là họ sống trong cảnh giới xuất thế gian, mà hằng ngày họ vẫn đi, đứng, nằm ngồi trong thế gian ta bà tội lỗi xấu xa này. Vậy khi có tâm xuất thế gian thì ở đâu cũng là xuất thế gian cả. Ngược lại, tính tham, tật đố vẫn còn, lòng còn giận, còn hờn, còn chấp trước thì cho dù có ở bên cạnh Phật A-di-đà thì cũng là cảnh đau khổ của thế gian, chứ không phải là cõi tịnh độ. Đó chính là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh vậy. Do đó, toàn bộ giáo lý của Thế Tôn không ngoài mục đích dạy chúng sinh phải chuyển tâm chứ không chuyển cảnh, nghĩa là tâm tịnh thì có cảnh tịnh. Khi biết như thế thì thế gian cũng là xuất thế gian, tức là không hai vậy. Bồ Tát Thiện Ý nói, sinh tử và niết bàn là hai. Thấy được tính của sinh tử thì không có sinh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sinh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế, tôi thể nhập pháp môn không hai. Dưới cái nhìn của phàm phu thì sinh tử là khổ não, là đau thương, vì phải xa lìa tất cả những gì mà con người yêu thương, lưu luyến. Cũng vì có bản ngã và ngã sở nên chúng sinh thấy mình, người và vũ trụ là thật, là chắc chắn, là của mình, nên khi phải xa lìa nó thì dĩ nhiên sẽ đau khổ vô cùng. Khi đã biết rõ những khổ đau bất toàn như thế thì con người cố tu luyện để lìa xa thế gian tội lỗi này mà có được sự an vui tịch diệt của Niết Bàn. Do đó, sinh tử và Niết Bàn là hai, nghĩa là một bên là khổ đau, còn bên kia là an vui tự tại. Nhưng thật ra, sinh tử và Niết Bàn là không hai. Tại sao? Một khi con người lìa tướng trạng mà thấy được thật tính của mình thì sinh tử là không và ngay cả Niết Bàn cũng là không. Bởi vì cuộc đời là giả huyễn, là không thật, nên sinh là không, tử là không và Niết Bàn cũng là không. Nghĩa là không có ràng buộc thì cũng không cần giải thoát, và không sinh thì không có diệt. Thêm nữa, vì quán biết sinh tử là không nên sinh không tham cầu, và dĩ nhiên không sợ cái chết. Vô thường và bệnh chết, nó đến với mọi người bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cho nên người học Phật đã biết nó như thế thì không sợ vô thường và coi thường bệnh chết. Vì thế cổ nhân cũng có câu: mạc đãi lão lai vương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu nguyên nhân. Nghĩa là cái bệnh chết nó đến bất cứ lúc nào và bất cứ ai, cho nên không phải già mới chết mà tuổi trẻ đầu xanh vẫn chết như thường. Vì thế chúng sinh cần tu tâm niệm Phật ngay bây giờ, chứ đừng đợi đến lúc già, lúc gần chết mới tu, khi không còn chấp ngã, thì không quan trọng cho cái thân giả huyễn này. Sống thì an vui tự tại, không chạy theo tham đắm ái dục, và lúc ra đi cũng an nhiên tự tại, không lo, không sợ, không buồn, không tiếc. Tâm tự tại là tâm thanh tịnh, tức là tâm không còn phân biệt, thì con người sẽ trở về với căn bản trí của mình để chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Kiến nói, tận và bất tận là hai, vạn pháp hoặc rốt ráo tận hoặc rốt ráo bất tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có tướng tận hay vô tận. Tỏ ngộ chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Nhìn thế gian vạn pháp thì thấy có ít, có nhiều. Cái đếm được, biết được, có giới hạn thì gọi là ta. Như hiện nay số người trên thế giới là 7 tỷ, trong khu phố có 500 ngàn căn nhà, trái đất có 4 đại lục và 5 biển. Còn những vật thể không thể đếm được thì gọi là bất ta hay vô tận. Thí dụ như nhìn lên không trung có ai đếm được có bao nhiêu vì sao đâu. Mặc dù trái đất có 5 biển nhưng có ai đo được 5 biển chứa bao nhiêu nước đâu. Tuy đếm được hay không thì vạn pháp đều cùng chung bản thể, đó là không. Nói một cách khác là vạn pháp tuy có ít, có nhiều, có to, có lớn, hình tướng thay đổi, số lượng thay đổi, nhưng tự thể vẫn như nhau, không to, không lớn, không ít, không nhiều mà bao trùm khắp cả. Khi không còn thấy có sự khác biệt về số lượng mà chỉ còn một bản thể chân không thì tất cả sẽ không có hai, tức là bất nhị vậy. Bồ Tát Phổ Thủ nói, ngã và vô ngã là hai, ngã hãy còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tướng của ngã thì không còn khởi niệm hai, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Sống trong vô minh nên con người tin thân mình là thật, nên trong ta chắc chắn có một cái ta, và vì muốn bảo vệ cái ta này mà tạo ra biết bao tội nghiệp. Nhưng thân là do ngũ uẩn duyên khởi tạo thành, nên thân không có tự tính là vô ngã, tức là không. Con người vì chấp ngã nên chạy theo sinh tử khổ đau, nên chấp ngã là sai. Nhưng nếu con người bỏ chấp ngã mà quay về chấp vô ngã, tức là chấp không, thì cũng không đúng với trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, vì vẫn còn kẹt trong cái chấp, cho dù đó là chấp có hay chấp không. Cái ngã vốn không có thì cái vô ngã làm sao có thật. Nếu thấy được thật tính của vạn pháp là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tỉnh, bất tăng bất giảm, nghĩa là thật tính của ngã là không có ngã, nên không còn chấp có ngã hay vô ngã, nghĩa là không còn chấp có hay chấp không, tức là không còn có cái hai. Thấu hiểu như vậy nên Bồ Tát Phổ Thủ chứng nhập pháp môn không hai vậy. Bồ Tát Điển Thiên nói, minh và vô minh là hai, thật tính của vô minh là minh, minh cũng không chấp thủ, ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng, không có ý niệm hai, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Vô minh là sự mê mờ không sáng suốt của tâm thức, ví như màn mây đen phủ lên tâm trí con người từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, và nó chính là động lực chính làm cho con người có cái nhìn sai lạc về bản chất thật của nhân sinh vũ trụ. Con người có lý luận sai lầm là khi tu học Phật thì chúng sinh cố diệt vô minh và mong cầu sẽ có được cái trí tuệ sáng suốt, tức là minh. Lý luận này là dựa theo tục đế của văn tự, ngôn ngữ của sự đối đãi loài người, nhưng trong thật tính của vô minh là minh thì lúc nào cũng có sẵn trong chúng ta. Khi mê thì thấy có vô minh phiền não, còn tỉnh thức thì vô minh biến mất, phiền não tiêu trừ. Còn thế chúng sinh không cần phải đi tìm minh ở đâu xa, mà chỉ cần sống trong tỉnh thức, tâm luôn giữ chính niệm để có tâm thanh tịnh thì sẽ không bao giờ có vô minh phiền não. Ngược lại, nếu sống trong xô bồ, xô bộn, chạy theo tham sân si thì vô minh khởi dậy, xa hầm sập hố vậy thôi. Thật tính thì lúc nào cũng thanh tịnh, bất sinh bất diệt thì làm gì có vô minh. Hiểu như thế thì vô minh và minh là không hai, tức là chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, sắc và không là hai, sắc tức là không, không phải sắc diệt mới không. Tính của sắc tự không, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thức là tức không, không phải thức diệt mới không. Tính của thức tự không, do quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đây là phần lập lại của tâm kinh, sắc tức là không, và không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức Cũng đều như vậy, tất cả vạn pháp trên thế gian này, kể cả cái thân tứ đại của chúng ta, là sắc, đều là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, nên chúng không có chủ thể tự tính. Vì thế, sắc là vô ngã, tức là không. Vì là vô ngã nên sắc là vô thường, nghĩa là sắc là sinh diệt, nay có mai không nên đừng chấp vào nó. Nhưng tự tánh của sắc là không, nghĩa là không cần phải hủy hoại sắc mới có không, mà tự chúng đã là không rồi. Ý của đoạn kinh này là mặc dù dẫu thế gian vũ trụ này vẫn còn, vẫn có trước mắt, nhưng con người đừng chấp cái có của nó, đừng tham mê luyến ái nó, thì mặc dù là có nhưng nó vẫn như không. Đó chính là thấy mà như không thấy vậy. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế thì thế gian vũ trụ vẫn còn sờ sờ ở đó, thế mà dưới mắt của ngài thì tất cả là không. Không ở đây là không phải đem đập đổ nghiền nát tất cả, mà không chính là không chấp thủ bám víu tham đắm si mê nó. Những vị hiền nhân trên thế giới như Đức Phật, Đức Khổng Tử, Chúa Giêsu đều là những người nghèo, tất cả đều xem thường vinh hoa phú quý, xa lánh tham đắm thế tục, nghĩa là thấy có mà như không, tức là sắc, tức thị không, nên nhân loại mới kính phục. Còn những kẻ tham đắm như vua kiệt, trụ thì thế gian nguyền rủa đến muôn đời. Thí dụ cái bình hoa rất quý, rất đẹp và đắt tiền trưng trong phòng khách, nếu chấp thủ mà xem bình hoa là có thì chúng ta phải cưng chiều, lo lắng, bảo vệ, chăm sóc cái bình hoa hơn cả bản thân mình. Lỡ ai làm bể thì chửi bới, la hét, than khóc mà tự tạo bao phiền não khổ đau cho mình. Bây giờ thấy bình hoa là không, vì cho dù chúng ta có giữ gìn cách mấy thì một ngày nào đó nó cũng hư hại, tan biến, thì cuộc sống sẽ vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Không buộc thì cần gì phải cởi trói. Có càng nhiều thì lo càng to, khổ càng lớn, công danh phú quý cũng như đeo ách trên vai. Công danh càng cao, uy quyền càng lớn thì ách càng nặng, chứ có sướng ích gì. Vì sắc là không nên thọ, tưởng, hành, thức cũng là không. Nói một cách tổng quát là vạn pháp là không, nên không còn dính mắc, không còn tham đắm, lo âu, phiền não, vì tất cả là không hai.